Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bàng Long.us. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Sở Dương đột nhiên phát hiện ra mình đã sơ sót một điều cực kỳ trọng yếu là mùa. Hiện tại đã là cuối mùa thu. Bụi cỏ mặc dù vẫn còn có chút màu xanh, nhưng trên thực tế đã không còn mấy sinh cơ cùng với dưỡng khí. Đại đa số bụi cỏ cũng đã xuất hiện dấu hiệu khô héo. Trong lúc nhất thời, Sở Dương chỉ cảm thấy da đầu chợt phát tác mà nhảy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Sở trang chủ, có chuyện gì? Bên cạnh, Sa Húc Sơ mệt mỏi thở hổn hển như cá chết nằm trong bụi cỏ. Nhìn thấy Sở Dương đột nhiên kinh hoảng vạn trường nhảy dựng lên thì không khỏi kinh ngạc. Sa Húc Sơ đang định đứng lên. Sa Húc Sơ cùng Sở Dương chung đụng thời gian cũng không dài, nhưng đối với tính cách của Sở Dương thì hiểu tương đối rõ. Hắn biết vị chủ thượng tạm thời này cho dù núi lớn có sập ngay trước mắt thì sắc mặt cũng không có thay đổi. Tâm tính trầm ổn, nhưng giờ khắc này ngay cả hắn cũng thất thố như vậy. Không thể nghi ngờ, sự việc này rất trọng đại, mà chuyện này cũng là không hay. Mau, gọi mọi người lập tức đi thôi. Chúng ta trong thời gian ngắn nhất, dùng tốc độ nhanh nhất đi ra khỏi mảnh thảo nguyên này. Sở Dương sắc mặt trắng bệch hô to. Hiện tại truy binh kia trong ngàn dặm thảo nguyên tìm chúng ta, giống như mò kim đáy bể, chính là lúc tốt để nghỉ ngơi. Như thế nào là muốn vội vàng đi như vậy? Rốt cuộc là có cái gì không đúng? Sa Húc Sơ mặc dù cũng cảm thấy có gì không đúng, nhưng mà không nhịn được hỏi một câu. Thật sự là quá mệt mỏi. Hiện tại không có thời gian giải thích, đi mau. Sở Dương một cước đá vào trên người hắn, nhưng sau đó thân thể như gió lốc chuyển động, một cước một người đá liên tiếp. Sở Dương dùng sức vô cùng xảo diệu, sẽ không đả thương gân cốt người bị đá, nhưng mà gây ra cảm giác rất đau, coi như là có ngủ say cũng hồi tỉnh. Đi thôi. Sở Dương ra lệnh. Mọi người bụng đầy oan khí, đi theo lên đường. Thật vất vả mới có được một chỗ nghỉ ngơi tốt. Vì sở trang chủ này lại phát điên, đem mọi người giận lên. Vì chuyện gì đây? Dọc theo đường đi không khỏi làu nhau, câu nói oán hận không dứt bên tai. Nhưng Sở Dương đối với chuyện này thì mắt điếc tai ngơ, chẳng qua là vùi đầu đi vội. Phàm là ai lùi lại đằng sau, không nghe hiệu lệnh, một kiếm chính là chém đầu. Và thời khắc này phi thường quyết không do dự. Dưới loại tình huống này, dưới áp lực mạnh, Sở Dương liên tiếp chém giết ba người. Mọi người mới khôi phục trạng thái nhanh chóng lao đi. Có oán khí đi nữa, dù mệt nhọc ra sao, nhưng so với việc đi hoàn tuyền thì vẫn tốt hơn. Trước mặt thảo nguyên giống như biển rộng cuồn sóng, cuồng phong ở sau lưng mãnh liệt thổi đi, sức gió mắt thấy càng lúc càng lớn, Sở Dương trong lòng cũng càng ngày càng lo lắng. Một đường đi nhanh, ước chừng sau khi đi được 200 dặm, mọi người càng thêm mệt mỏi, trong lòng càng thêm bất an. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có người mấp máy lỗ mũi nói. Gì? Đây là mùi gì? Rồi quay đầu nhìn, vừa nhìn thấy thì sợ tới vỡ mật. Chỉ thấy mấy trăm dặm đằng sau, cuồng phong phấp phới mang theo đại hỏa phóng lên cao, lửa cao tới trời đỏ rực. Hiện tại, đầy trời đại hỏa đang theo gió kịch liệt đến đuổi theo mọi người, uy thế cực kỳ kinh người. Lửa cháy, lửa lớn rồi, phía sau bốc cháy rồi. Người này kinh hoàng kêu, mọi người không cho phép quay đầu. Sở Dương tàn bạo quát mọi người, chạy mau đi, không ra khỏi thảo nguyên này thì cứ đợi một lưới bị bắt hết, hoặc là bị nướng thành heo. Sở Dương trong lòng thở dài một tiếng. Phản ứng của Mộng Vô Nhai so với dự đoán của mình còn muốn nhanh hơn một bước. Hẳn là vừa thấy được tấm thảo nguyên này, liền lập tức hạ lệnh phóng hỏa. Căn bản, cũng không chần chừ, hơn nữa tốc độ truy tung của bọn họ so với mình dự đoán còn nhanh hơn gấp đôi. Giờ khắc này, mọi người ai nấy như đột nhiên có được vô cùng vô tận lực lượng. ở dưới khung cùng sợ hãi, hai chân vốn bụn rũn vô lực, đột nhiên lại có khí lực dùng không kiệt, điên cuồng mà chạy trốn. Lấy tu vi mọi người, tự nhiên là không e ngại thảo nguyên đại hỏa này. Cái chân chính đáng sợ là những người phóng hỏa kia. Một khi thảo nguyên bị đốt rồi, nhóm người mình còn lưu lại trong thảo nguyên mà nói, như vậy tuyệt đối không có bất kỳ sự may mắn nào. Thậm chí, coi như là đào địa động, trốn dưới đất, cũng sẽ nhanh chóng bị đào ra. Duy nhất sinh lộ chính là mau rời khỏi thảo nguyên. Cuồng phong, liệt hỏa. Ở trong cuồng phong, liệt hỏa như lan ra cực nhanh. Nhân lực có khi cận, đầy trời đại hỏa đuổi theo mà nhanh chóng tiến tới gần. Đây đã là lúc sức cùng lực kiệt, đường cùng rồi. Mọi người ai nấy trên mặt cũng có một tia tuyệt vọng. Đừng sợ, lửa cố nhiên là nguy cơ, nhưng cũng là một điểm chuyển cơ. Sở Dương kêu, chúng ta ở trước hỏa, bọn chúng sau liệt hỏa. Liệt hỏa chính là thứ che đậy thần thức dò xét tốt nhất. Còn có sương khói dị thiền, bọn họ trong thời gian ngắn quyết không cách nào xác định được chúng ta đi về phương vị nào. Đại hỏa cố nhiên có thể đem chúng ta đốt cháy, nhưng đại hỏa cũng hoàn toàn ngăn cách cảm ứng của bọn hắn. Tình huống bây giờ, chỉ cần chúng ta có thể chạy thoát khỏi đại hỏa này, như vậy chúng ta ít nhất có một canh giờ để nghỉ ngơi. Trận đại hỏa này không thể nghi ngờ là một cuộc tai nạn, nhưng chúng ta coi như đi sớm cho nên cũng không lo. Chúng ta hiện tại chính là tìm đường sống trong chỗ chết. Chỉ cần không buông bỏ hy vọng, thì hy vọng cũng sẽ không từ bỏ chúng ta. Sở Dương giờ phút này nói ra lời này thật sự là vô cùng kiên cường. Khi lọt vào trong tai của mọi người thì làm cho tinh thần tất cả đều chấn động. Có đạo lý, có chuyển cơ chính là sinh cơ, có hy vọng sẽ có tương lai, quang minh tương lai. Cho nên tất cả mọi người cắn răng chạy về phía trước, cổ động toàn bộ sinh mệnh tiềm lực đi về phía trước. Đại đa số trong lòng đều xấu hổ, lúc trước còn oan trách trang chủ, giờ phút này mới biết mình trẻ con bậc nào. Nhiều năm từng trải như vậy là còn không bằng một người trẻ tuổi, thậm chí còn oán trách người ta. Nếu như thật sự đợi tới khi đại hỏa mới bắt đầu chạy trốn, thì mọi người sợ rằng không còn một người nào, không có một ai có thể may mắn tránh thoát. Loại tư tưởng này một khi dâng lên, người người trừ sợ hãi ra còn không khỏi ai nấy tự đáy lòng. Trong lúc bất tri bất giác, hình tượng Sở Dương trong mắt những người này càng trở nên thêm đáng tin cậy. Hiện tại nếu nói Sở Dương là cứu tinh của bọn hắn, thì ở trong những người này sẽ không có một người nào phản bác, bởi vì sự thật chính là như vậy. Mộng Vô Nhai xuất lĩnh quân đội quay lại, sau khi đi một vòng lớn thì lúc này vừa xác định được hướng đám Sở Dương chạy đi, mà dốc hết toàn lực đuổi theo. Đợi đến khi đến được tiếp dẫn Sâm Lâm, thấy được thi thể của Lang tộc, thì đám Sở Dương đã đi qua lâu rồi. Mộng Vô Nhai thấy không thể nào để cho tình huống chuyển biến xấu. Nếu cứ như theo tình hình phát triển hướng này, thì mình rất có thể không còn cơ hội đuổi theo được. Hắn xách động toàn quân, mạnh mẽ thúc giục tự thân nguyên lực, hoàn toàn không dừng mà đuổi theo, rốt cuộc cũng chạy tới được rìa của Thảo Nguyên. Chẳng qua là khi thấy được trước mặt là Thảo Nguyên xanh, cỏ phập phồng như sóng bà đào quay cuồng bát ngát, thì chúng tướng có chút buồn bực. Mọi người đều biết, muốn ở loại địa phương này tìm ra 200 người nho nhỏ, quả thật chính là người si nói mộng. Vô luận là thần thức dò xét hay trên cao phi hành quan trắc, hoặc giả là những thủ đoạn điều tra khác đều không làm được gì. Nhưng Mộng Vô Nhai cũng không chần chừ, chẳng qua là vừa nhìn thoáng qua, liền lập tức hạ một mệnh lệnh là mọi người dự liệu, nhưng cũng chính xác nhất. Đốt. Ra lệnh một tiếng đốt, mấy ngàn người đồng thời động thủ. Vô số ngọn lửa dần dần ném vào, mượn gió thổi, lấy tự thân tu vi thúc dục hỏa để lan tràn. Trong nháy mắt, liệt diễm bay lên không, từng đợt khói đen dâng lên, trong nháy mắt đã tràn ngập khắp thiên địa này. Mọi người thấy như vậy thì cùng lớn tiếng hoan hô. Nếu đám Sở Dương ở chỗ này, như vậy sau trận thiêu thì tất sẽ không còn chỗ ẩn nấp. Mà trong đó xác thực là một chỗ thật tốt để ẩn thân. Từ vô số tung tích thấy được lúc trước có thể đoán ra và cũng chỉ rõ đám Sở Dương hôm nay ở trong tấm thảo nguyên này, hơn nữa đã lâm vào tình trạng người kiệt sức, ngừ hết hơi, mỏi mệt cực kỳ. Lần này tin rằng bọn chúng nhất định là chấp cánh khó bay được. Chỉ có Mộng Vô Nhai, không có mù quáng lạc quan. Hắn nhèo lông mày đứng trước đại hỏa ngất trời, tỉnh táo nhìn chăm chú vào đám cháy, Hắn biết Sở Dương giờ phút này khẳng định là đang trong thảo nguyên này. Nếu như không có mảnh đại hỏa này, tin rằng Sở Dương có vô số biện pháp chế tạo ra vô số chiến thuật mới để trốn tránh mình truy tung. Cho nên chỉ có thể ra chiêu rút củi dưới đáy nồi, sử dụng hỏa là đúng đắn nhất. Nhưng đốt xong, Sở Dương chỉ sợ sẽ mượn hỏa thế mà nhanh chóng chạy đi. Bởi vì trong dạng hỏa thế này, thần thức cũng không có đất dụng võ. Trừ phi khi hỏa thế dâng lên, Sở Dương đang ở giữa thảo nguyên, cũng là chỗ mà người bình thường cho là an toàn nhất trong cả thảo nguyên. Nói như vậy thì Sở Dương thật sự là chắp cánh cũng khó mà bay. Nhưng mà Mộng Vô Nhai tin Sở Dương tuyệt đối sẽ không như vậy. Phần tín nhiệm này lớn tới mức thậm chí ngay cả Mộng Vô Nhai căn bản cũng không muốn tin. Nhưng sự tin tưởng này lại khắc sâu trong lòng Mộng Vô Nhai, phảng phất như đó chính là sự thật, đó chính là thực tế. Hỏa thế lan tràn với tốc độ cực nhanh, sóng nhiệt dựng lên hoàn toàn ngăn cách thần thức dò xét. Mộng Vô Nhai chân mày cau, mắt thấy cuồng phong thổi mạnh hỏa thế nhanh chóng đi về phía trước. Trước mặt mình xuất hiện tảng lớn bụi đen. Mộng Vô Nhai vung tay lên nói. Toàn quân tụ hợp, trục hỏa mà đi. Tướng quân. Bên cạnh, một vị quan quân muốn nói lại thôi. Hiện tại đại hỏa đang thiêu đốt. Ngay tại lúc này hỏa trục mà đi tìm kiếm tuyệt đối là rất khó khăn. Mà Mộng Vô Nhai trọng thương chưa lành, sợ rằng đối với thân thể là có tổn thất. Mau, thi hành mệnh lệnh. 5.000 người đi theo hỏa thế tìm tòi, đặc biệt phải chú ý đến dưới mặt đất. Nơi nào đi qua lập tức xoay người đem thổ tầng lật lên, hoàn toàn không có để sót. Mộng Vô Nhai nghiêm mặt ra lệnh. Đạo mệnh lệnh này nhất cử lưỡng tiện. Nếu đám Sở Dương thật sự bị hỏa thế vây khốn, muốn đào hầm trốn xuống dưới đất tị hỏa tránh người, như vậy kết quả tất nhiên sẽ bị ép nhảy ra. 5.000 người tách ra, sau khi hỏa thế một khoảng, theo sóng nhiệt mãnh liệt tiến vào trong thảo nguyên bị đại hỏa thiêu đốt. Người với người cách nhau 10 trượng, giống như là một tấm lưới khổng lồ hướng vào trong thảo nguyên khói lửa thả ra. Lập tức đưa tin cho tàu cao tốc đối diện, bay đến phía đối diện, giống như tùng lưới vây quanh, bọc đánh tới đây, hoàn toàn bóp chết đối phương. Dạ vâng. Giờ phút này Mộng Vô Nhai ánh mắt như chim ưng, thỉnh thoảng lại nhìn chăm chú vào dưới đất bốn phía. Thánh nhân cấp thần thức cũng là phù thiên cái địa tràn ngập ra ngoài. Chân chính danh phù kỳ thực là thiên la địa võng. Sở Dương ở chỗ này lần nữa tính sai một lần. Hắn vốn tiên đoán ít nhất là sau khi đại hỏa hoàn toàn thiêu đốt xong, thì đám người mặc vân thiên mới tiến vào thảo nguyên để tìm kiếm. Nhưng chuyện này Sở Dương sai lầm rồi. Người mặc vân thiên đúng là sau khi đại hỏa thiêu đốt, nhưng không phải hoàn toàn thiêu đốt xong, mà là trong khi phía trước lửa vẫn hừng hực thiêu đốt, thì đã tiến vào thảo nguyên mênh mông. Sở Dương dẫn theo mọi người, sau lưng là hừng hực liệt hỏa lao đi. Bởi vì cuồng phong thủy chung là đuổi theo sau lưng đám người Sở Dương. Đại hỏa mặc dù tạm thời còn không có chân chính đốt tới, nhưng không khí cực nóng đã sớm đi trước một bước tràn tới. Trước mặt không khí đã bị thiêu đốt thành chân không, hoàn toàn không cách nào hô hấp. Hai mắt nhìn ra cũng không thấy không gian bị sóng nhiệt, hùng cho đến mức vặn vẹo quay cuồng. Sở Dương đầu tàu gương mẫu, nuông miệng quát khẽ. Không thể quay đầu, bất luận một ai cũng không được quay đầu. Một khi quay đầu thấy được phô thiên cái địa hỏa thế kia, sợ rằng chân sẽ lập tức nhũn ra. Chỉ cần mềm nhũn như vậy thì hoàn toàn xong đời. Đám người Sở Dương giống như do xoáy nhào vào núi non trước mặt. Nhưng ngay sau đó Sở Dương tâm niệm vừa động mà sắc mặt đại biến. Núi lớn ư? Núi lớn là có dạng tồn tại gì? Trên núi lớn đương nhiên là đầy tảng đá. Nhưng trên bất kỳ ngọn núi nào cũng sẽ không thiếu hụt một thứ. Đó là cỏ cây. Mà sau lưng, đại hỏa cũng chỉ còn cách vài chục dặm mà thôi. Trong chốc lát sẽ lan tới nơi này. Nhóm người mình mặc dù đã thoát khỏi phạm vi thảo nguyên, nhưng sau khi tiến vào núi, như cũ vẫn là bị đại hỏa đuổi theo. Ác liệt nhất chính là bị đại hỏa chiếu rọi. Đám người Sở Dương cũng không có chỗ trốn. Nếu là ban đêm thì còn có bóng đêm để lợi dụng. Nhưng hiện nay, bóng đêm cùng ánh lửa lại thành đồ trí mạng. Mà dưới chân núi có một con sông, nơi đó vốn là cách dập hỏa hoạn tốt nhất, cũng là cách nhanh và tiện nhất, nhưng Sở Dương không chút do dự buông tha. Ở nơi này sau khi lửa cháy bừng bừng, địch nhân khẳng định sẽ chú ý tập trung đến chỗ nước này nhất, cho nên hiện tại nước vô luận ra sao cũng không thể nào đi vào được. Trang chủ, ta có một ý này. Một cao thủ thấp giọng nói. Chúng ta có thể phóng hỏa tại chỗ này, như vậy sẽ tự động tạo ra một khu vực trống. Như vậy khi đại hỏa đốt tới, chúng ta không cần cố kỵ như vậy. Vị cao thủ kia có chút hưng phấn nói. Trong lòng hắn vốn vẫn rất là kỳ, lấy hỏa khắc hỏa, lấy hỏa dừng hỏa, rõ ràng đây mới là cách giải quyết tốt nhất. Vì sao? Vì sợ trang chủ thông minh cả đời này lại không có nghĩ tới, chẳng lẽ thật sự là hồ đồ nhất thời? Thật là vớ vẩn. Còn không đợi Sở Dương nói chuyện, đã có nhiều người không nhịn được mà mắng to. Người nghĩ rằng chúng ta thật sự đang sợ hãi đại hỏa hay sao? Hỏa thế như thế này, tùy tiện một người xuất thủ là có thể dễ dàng đè xuống. Thậm chí cho dù gắn gượng để cho lửa đốt, cũng sẽ không ảnh hưởng tới tánh mạng. Cái chúng ta sợ chính là người mặc vân thiên ở sau đại hỏa kia. Còn có thánh nhân tầng thứ thực lực mộng vô nhai kia. Bên này, một khi xác định được địa điểm phóng hỏa, chẳng phải là nói cho bọn họ biết vị trí của chúng ta sao? Chúng ta trốn lâu như vậy, cái có lợi nhất hoặc là nói lợi thế duy nhất là vị trí của chúng ta thủy chung không có bị xác định được. Người lại nói phóng hỏa, lấy hỏa ngăn hỏa, người muốn hại chết mọi người ư? Mấy trưởng lão kinh nghiệm dày dặn dẫn đến mức hai mắt lồi ra ngoài. Nếu không phải đang trong thời khắc khẩn yếu quan đầu thì sẽ đem tên này đánh cho một trận. Người nọ nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt. Mọi người vừa nói chuyện vừa thương lượng, nhưng tốc độ đi về phía trước cũng vẫn là không chậm một chút nào. Lúc này đã xông vào trong rừng cây trên núi. Lấy tù vị của mọi người, chỉ cần có chủ tâm muốn trốn, chỉ cần còn có thể lực, ở trước khi tù vị hao hết sạch, loại đại hỏa này tuyệt đối không thể nào đuổi tới được. Cuồng phong từ trong núi thổi xuyên qua, ồ ồ nức nở như khóc. Nhưng ngay sau đó hương gió nhất thời chuyển lại như vạn quỷ than khóc. Chúng ta trốn ở nơi đây. Sở Dương quyết định thật nhanh. Về phần đại hỏa, chỉ cần trước khi đại hỏa kết thúc, chúng ta thoát khỏi càng xa càng tốt. Trận đại hỏa đột nhiên xuất hiện này đã là sinh mệnh chi hỏa của chúng ta. Trước khi nó tắt, số mệnh của chúng ta sẽ chưa chung kết. Đằng sau, thanh âm rào rào lốp bốp chưa từng gián đoạn. Hiển nhiên, ngọn lửa đã bắt đầu bắt vào rừng cây trên núi. Giờ phút này đám người Sở Dương đã tiến vào sơn lâm. Giờ phút này nếu có người đứng trên không quan sát toàn cục thì sẽ phát hiện ra một cái hiện tượng dị kỳ. Một đạo đại hỏa giống như một con cự long trùng điệp cấp tốc đi tới, thế không thể đỡ. Đằng sau đại hỏa, chỗ nào cũng có người mặc vân thiên. Mộng vô nhai trấn giữ ở đằng sau chỉ huy, 5.000 người đem trọn thả nguyên lật tung một lần, mà tốc độ đi tới vẫn cực nhanh. Phía trước, đại hỏa đã bắt đầu xông vào núi, lửa tràn ngập núi rừng. Đám người Sở Dương giống như một cổ tật phong hướng sâu vào trong núi rừng lao đi. Ở phía đối diện ngọn núi, nơi mà đám người Sở Dương đang lao tới, một nhóm 5.000 mặc vân vệ cùng ngân giáp binh khác đang bao vây khắp núi đồi, như thủy ngân chảy tìm tòi khắp nơi. Dựa theo tốc độ của hai bên, thì nhiều nhất nửa canh giờ hai bên sẽ chính thức gặp gỡ. Một khi tiếp xúc, đám người Sở Dương chẳng khác nào là bị hai mặt giáp công. Mà hết thảy cái này, cả ba bên này giờ phút này cũng đều là người trong mộng không biết gì. Nguy cơ lớn lao của đám người Sở Dương đang dần dần tới gần. Sau lưng Sở Dương, mọi người đều chăm chú ngậm miệng. Mọi người đều biết giờ phút này đã đến khu vực cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần bị kẻ địch phát hiện ra, như vậy có nghĩa là không còn bất luận điều gì may mắn. Vào lúc này, mọi người y theo ước định trước đó tự phát giảng cự ly ra. Thời gian một điểm trôi qua, màn đêm sớm đã hàng lâm, nhưng mấy ngàn dặm đại hỏa kia lại đem nơi này chiếu sáng giống như ban ngày. Thời gian một nén hương thoáng qua, đằng sau có người kinh hỉ kêu to. Mộng tướng quân, nơi này phát hiện ra ba cổ thi thể. Mộng vội nhai khẽ giật mình mà lập tức đi qua. Đúng là người hai môn phái kia, toàn bộ đều là bị một kiếm chém đầu, một chiều trí mệnh. Mộng vội nhai quan sát mấy cổ thi thể này, rồi ngẩng đầu tinh tế suy tư, sau đó quả quyết nói. Đây là trong quá trình chạy trốn, bởi vì chuyện gì mà bị Sở Dương chém đầu răng đe. Nếu là như vậy, bọn họ trước khi lửa cháy đã đào tẩu rồi, bằng không, ba người này cũng sẽ không vì lý do nào mà phản kháng, vậy cho nên bị chém đầu. Cho nên, bọn họ bây giờ hơn phần nửa không trong phạm vi của thảo nguyên này. Tất cả mọi người nhanh chóng lướt qua đám cháy, toàn quân phát động truy kích. Chỉ là bọn họ vì sao phải phản kháng? Bởi vì lúc trước liên tiếp chạy đi quá mệt, mà thảo nguyên này làm cho người ta có một loại cảm giác an toàn khó có. Mặc dù loại cảm giác an toàn này chỉ là hư giả, nhưng cũng thực sự tồn tại. Nếu như là vì vậy mà giết người, như vậy chi đào vong đội ngũ này nên đã tiếp cận với biên giới sụp đổ. Thủy chung chỉ vì đồng nhất mục đích mà cưỡng chế liều mạng. Khiếm khuyết là sự ma hợp, xem ra khó mà thành đại sự. Mộng Vô Nhai nhìn lướt qua hừng hực lửa cháy mà lạnh nhạt nói. Đã như vậy, phía trước chúng ta có nhân thủ đang bọc đánh. Chúng ta sẽ cắt đứt đường lui của bọn hắn. Một lưới bắt hết, một lần là xong. 5.000 người nghe như vậy thì tinh thần đại chấn, tốc độ đi tới tăng vọt. Cơ hội hoàn thành nhiệm vụ ngay trước mắt, đương nhiên là như không muốn sống, lao đi. Sở Dương nguyên bản một thân hắc y, giờ phút này sớm tràn đầy những thứ màu sắc khác. Đang lúc hết sức chạy đi, thì hắn đột nhiên khẽ giật mình mà dừng. Không chỉ là hắn, mà 197 người đằng sau cũng đều lộ ra thần sắc đồng dạng. Phía trước có người. Thậm chí không chỉ là phía trước, mà là bốn phương tam hướng đều có người đang dần dần tiếp cận. Lúc bọn họ phát hiện ra kẻ địch, thì phía đối diện, Mặc Vân Vệ cũng phát hiện ra bọn hắn. Trong lúc nhất thời có người kêu lên nói. Phía trước có người, chính là hung phạm đang truy bắt. Giết qua! Bốn phương tam hướng kẻ địch nhanh chóng tụ tập. Trong lúc nhất thời, bầu không khí vô cùng ngưng trọng. Phía trước có kẻ địch, đằng sau có truy binh. Tình thế ác liệt đến đây đã là cực hạn. Đội thứ tư. Sở Dương quát. Đội thứ tư gồm 48 người tập thể tiến lên một bước. Chỗ này vốn có 50 người, nhưng trước đó đã bị Sở Dương giết mất hai. Bây giờ cũng chỉ còn 48 người. Sở Dương thắm thiết nhìn những người này, sau đó trầm giọng nói. Đi về phía trước không đường, thỉnh quân mở đường, ta xin nhờ cậy. 149 người kia đồng thời không người nói. Ta xin nhờ. 48 người kia trên mặt lộ ra một loại, rốt cuộc cũng được giải thoát. Vui vẻ nói. Chư vị, một đường tạm biệt, chúng ta kiếp sau lại sóng vai. Rồi đột nhiên trường khiếu một tiếng, 48 người ngang nhiên xông ra ngoài. Ở trong sương mù lượn lờ, người người đều là vẻ mặt kiên quyết. Cho dù như thế nào, cũng phải bảo vệ cho người, mở ra một con đường sống. Cho dù phải hy sinh bản thân, cũng phải là hy sinh có giá trị nhất. Phía trước bóng người lay động, lúc này đã có 120 tên Mặc Vân Vệ lao đến. Những người khác thì trường khiến một tiếng rung động cả bầu trời đêm nói. Đã phát hiện ra Sở Dương rồi. Phía địa phương xa xôi cũng có vô số tiếng hét dài hòa cùng vào. Liền vào lúc này, đội ngũ 48 người đã như một mũi tên khổng lồ bắn ra, trù lên mà xông vào đội ngũ Mặc Vân Vệ đang vọt tới trước. Hai bên vừa tiếp xúc trong điện quang thạch hỏa đã rầm rầm, tiếng va chạm cự đại liên tiếp nổ vang. Huyết quang đột nhiên nổi lên cùng vô số tiếng kêu thảm thiết. Ai không nhường đường thì chết, lưu lại tính mệnh đi. Hai bên mới tiếp xúc đã liền tạo thành tình thế lấy mạng đổi mạng cực kỳ thảm thiết. Nhất là người bên phía Sở Dương càng mang theo tất tử chi tâm. Chỉ cầu cái chết, dù sao cũng phải phá vỡ chướng ngại phía trước. Điều này tức thì làm kinh sợ đối thủ. Những người này ai nấy đều là siêu cấp cao thủ trong các môn phái. Đơn thuần về thực lực tuyệt không yếu hơn Mặc Vân Vệ, thậm chí còn hơn. Mặc dù nhân số hơi ít, nhưng giờ phút này người người liều mạng, phong đầu chi duệ, đào kiếm như rừng. Một vị thiết kiếm môn cao thủ cứ như vậy cầm đào kiếm xông lên, trong miệng khàn khàn cười dài nói. Huynh đệ, chớ quên, lão phụ trong nhà còn có tôn tử, hết thảy ta nhờ cậy vào ngươi. Trong đó có một kiếm tướng, tay trái của hắn đã bị chém rụng, nhưng hắn vẫn cười. Trong tay phải thanh kiếm sớm đã nhanh chóng đâm vào cổ của một Mặc Vân Vệ, nhưng mà trong nháy mắt, tay phải cầm kiếm cũng đã bị kẻ địch chém rụng. Lúc này hắn vẫn giống như không phát hiện ra, mà cứ như vậy vươn người xông lên phía trước. Tiếp theo trong nháy mắt, 7-8 thanh trường kiếm cơ hồ đồng thời đâm vào quanh thân hắn. Vô số chân nguyên hủy diệt trong người hắn tàn sát bừa bãi. Nhưng hắn vẫn còn cười một tiếng nói. Đi màu a! Đột nhiên thân thể oanh một tiếng nổ tung. Một tiếng nổ mạnh này vừa đột ngột mà thanh thế càng kinh thiên động địa. Sau lưng Sở Dương có người thở dài. Đừng thở dài, bây giờ không có thời gian như vậy đâu, đi nhanh đi. Sở Dương một lướt mà ra. Giờ phút này đúng là thời cơ đào tẩu tốt nhất. Đây không phải là do Sở Dương không bị thương, mà bây giờ tuyệt đối không phải lúc đau buồn. Liên tiếp, tiếng nổ mạnh không dứt bên tai. 48 người kia lại đều không hẹn mà cùng lựa chọn cực hạn thiêu đốt tinh thần lực cùng sinh mệnh lực. Sau đó xông vào trong đám người dày đặc mà nổ mạnh bỏ mình. Sử dụng tánh mạng bản thể đã phá vỡ con đường phía trước, dùng máu tươi đổ ra mở ra một con đường chạy trốn. Trong từng đoàn huyết nhục vương vãi, bọn họ muốn bảo vệ cho đoàn người phía sau an toàn mà qua. Dưới tình huống mọi người thực lực không sai biệt, những người này khi cực hạn thiêu đốt tất cả sinh mệnh lực cùng tinh thần lực còn sót lại, trong nháy mắt tự bào uy lực có khả năng phát huy ra, ít nhất cũng gấp 3 đến 4 lần tình huống bình thường. Đám người Mạc Vân Thiên làm sao có thể ngăn? Mạc Vân Vệ cho dù hung hãn không sợ chết như thế nào, nhưng mà thủy chung vẫn không phải chân chính là không sợ chết. Khi đối mặt với địch nhân như vậy, trong lúc nhất thời cũng là vô kế khả thi. Có đến 7-80 tên Mạc Vân Vệ cứ như vậy chết theo những cao thủ tự bào này. Ngoài ra còn có không ít tên bị chấn thành trọng thương. Đối với những người này, Sở Dương không chút lưu tình. Sở Dương như gió xẹt qua, một kiếm toàn bộ giết sạch. Nhất định phải còn sống à? Vị cao thủ cuối của đội thứ tư hét lớn một tiếng, rồi oanh một tiếng nổ mạnh. Trước mặt đám Mạc Vân Vệ kia cũng chỉ còn lại có 20 người cuối. Tình thế giống như trong nháy mắt này nghịch chuyển. Không. Xa xa lại có tiếng tay áo ào ào vút vút không ngừng vọng đến. Nhiều thanh âm cùng một chỗ rống to nói. Bằng mọi giá, ngăn Sở Dương lại đi. Đại đội Mạc Vân Vệ đang lục tục chạy tới. Thời cơ trôi qua tức thì, không thể nào do dự. Sở Dương bị thống đến cực điểm trường khiếu một tiếng. Cửu kiếp kiếm hào quang lóe lên, cả người mang theo kiếm vọt thẳng tới. Sau lưng hắn tổng cộng 149 người, tự như một cái viên trụy, mà Sở Dương chính là trụy tim. Cửu kiếm kiếm pháp, tàn sát hết thiên hạ thì có làm sao? Cửu kiếp kiếm mang, bắn ra một đạo kim khí sáng lạng tới cực điểm, lăng không bắn thẳng lên, bay thẳng vào phòng tuyến của Mạc Vân Vệ đang ngăn trở. Đình đình đàng đàng, ở trước cửu kiếp kiếm, thiên hạ vô cùng phong duệ. Vô số binh lính đều không có đường tranh phong. Tất cả đều đứt gãy, máu tươi từ ngực đám Mạc Vân Vệ bị vẩy bắn ra. Chỉ là trong chớp mắt, 7-8 cụ thân thể quay cuồng bắn ra, còn có thanh âm xù xù. Đó là huyết nhục bị Sở Dương cắt đứt. Sở Dương chỉ cảm thấy bả vai mát lạnh, bản thân hắn một khối da thịt lớn cũng bị chém đứt bay ra ngoài. Một thanh kiếm đột ngột phong tới, thế đại mà lực chìm. Sở Dương không ngừng, vẫn bảo trì thế nhảy lên, chiều ra chính là một chiêu, nhất điểm hàng quang vàng trường mang. Vàng điểm hàng quang long lánh mà ra, tên Mạc Vân Vệ kia không có đường sống, không kịp rên một tiếng mà lập tức ngã quỵ, trên người máu tươi tư tán bay. Bởi vì thời gian cấp bách, Sở Dương cũng không vận dụng cửu kiếp kiếm pháp do kiếm linh gần đây nhất mới diễn luyện ra. Mặc dù kiếm pháp kia uyên năng càng cao, nhưng hắn còn chưa chính thức lĩnh ngộ quán thông hết. Tùy tiện thi triển ra tất nhiên sẽ có trì trệ, mà bây giờ đã không cho phép có bất kỳ sự trì trệ nào. Cho nên Sở Dương giờ phút này đều dùng một bộ kiếm pháp hắn đã quen thuộc. Giờ phút này, một khi dùng đến, là lập tức phát hiện ra, giờ phút này uy lực của kiếm chiêu đúng là hơn xa trước đây. Uy lực tăng lên đến trình độ Sở Dương trước kia quyết không tưởng tượng nổi. Nên biết rằng Sở Dương mặc dù vẫn chưa triệt để hiểu thấu đáo về kiếm chiêu mới dung hợp, nhưng trong lúc bất tri bất giác, chiêu số lĩnh ngộ trước đó lại tiến sâu thêm một tầng. Mặc dù chỉ là một tầng, nhưng uy lực lại khác nhau một trời một vực. Sở Dương đi tới, thân thể không ngừng một chút nào. Một đường bão táp đột tiến. Vào giờ khắc này, hắn không biết cái gì là bị thương, cái gì là mệt mỏi. Chỉ có một ý niệm là lao ra, nhất định phải lao ra. Chiến đấu đến tận đây, cũng đã không biết hắn đã tao ngộ biết bao nhiêu kẻ địch rồi. Cũng không biết đã giết bao nhiêu người, càng không biết đã chặt đứt bao nhiêu binh khí. Sau lưng mọi người chăm chú đi theo, hai bên trong bóng tối không ngừng có trường kiếm đại đao như thiểm điện bổ tới. Chi đội ngũ xông ra bên ngoài này cũng không ngừng giảm đi quân số. Chỉ cần là có người trên đùi bị thương sẽ lập tức thoát ly đội ngũ, phong tới đối thủ của mình từ bào mà chết. Đường đường hai tiếng, hai đoạn kiếm đột ngột bay lên trời, hai thân ảnh khôi ngô, lảo đảo lùi ra hai bên đằng sau. Sở Dương hét lớn một tiếng thẳng tắp phi tới. Trước mặt, Mạc Vân Vệ ngăn trở đường đi, cũng chỉ còn có một người, là một người cuối. Từ trước đến nay, Mạc Vân Vệ trứ danh hung hãn không sợ chết. Nay những người này nhìn thấy Sở Dương, mặc kệ trên thân bị bao nhiêu đao kiếm chém vào, thì vẫn chỉ có thể tiến không thối, nhấc cổ tác khí xông lên. Sau đó thấy rất nhiều đồng bạn của mình, tự như tuyết tầng bị ánh mặt trời chiếu vào mà hòa tan. Sở Dương rồi đến đâu, vô số huyết nhục hay chân tay bị cục tư tán văng khắp nơi tới đó. Đám Mặc Vân Vệ giờ khắc này không ngờ không nhìn được mà da đầu đều tê dại. Mắt thấy Sở Dương như phát điên xông lên, vị Mặc Vân Vệ này không ngờ khó hiểu mà e sợ. Thân thể hơi nghiêng đi, đúng là tránh đường cho Sở Dương đi. Sở Dương đột nhiên cảm giác trước mặt trống không, không ngờ đã chạy ra khỏi vòng vây. Hỗn đản, sao không chịu ngăn hắn? Người tránh ra mà làm gì? Chẳng lẽ người sợ bọn chúng sao? Hai tên Mặc Vân Vệ đang lảo đảo lùi ra sau lớn tiếng rống giận. Bọn họ lùi về sau, thế còn chưa ngừng, thì đã thấy Sở Dương đột phá phòng tuyến cuối, không khỏi rít lên một tiếng tức giận của trách. Tên Mặc Vân Vệ kia đến tận đây mới nhớ, ở trong mộng tỉnh lại. Cùng hô một tiếng xoay người đuổi theo, nhưng ngay sau đó bị hai đại môn phái lao lên, mỗi người một kiếm đem hắn chém thành thịt vụn. Tất cả mọi người theo sát ta! Sở Dương không quay đầu mà kêu to, thân thể đầy máu tươi lập tức xông vào rừng cây phía đối diện. Sau lưng, mọi người đem hết toàn lực mà đuổi theo sát. Nhất đạo nhân mã này như gió lốc lao vào rừng rậm. Ở nơi xa, gió lớn mang theo ánh lửa cao đến trời, trùm trời đất, lấp đất tịch cuốn tới. Phía dưới ánh lửa đúng như mộng vô nhai cùng thủ hạ của hắn. Người người đều gấp như lưu tinh lao về bên này mà chạy. Hai bên trái phải, đồng dạng có vô số bóng người xông tới, trước sau không đến thời gian 30 hơi thở, dần chính là sinh tử chi biệt. Sở Dương, ngươi đâu rồi? Có người táo bạo truy vấn, có người nhìn thấy cảnh chết thảm thiết như vậy thì từng đợt hít sâu lạnh khí. Bất kể nói ra sao, Sở Dương chung quy là đã đột phá được một đạo tử vong phong tỏa nơi này, nghênh ngang rời đi. Cũng là tối nguy hiểm tử cục, đã phá cục thành công. Mặc Vân Vệ cùng Ngân Giác Bình cũng không quá nhiều do dự, lập tức chia binh. Đầu tiên là có hơn 100 người đuổi theo, sau đó có người lục tục chạy đến. Sau khi hỏi rõ tình huống thì lại có hơn 1.000 người lục tục đuổi theo. Lại qua nửa nén hương thời gian, Mộng Vô Nhai rốt cuộc chạy tới nơi này. Người đâu rồi? Mộng Vô Nhai phẫn nộ hỏi. Đào tẩu rồi. Một tên Mặc Vân Vệ thống lĩnh hổ thẹn vạn phần cúi đầu nói. Ở trên người hắn, hoành thất thủ bát, hơn 10 đạo kiếm thương còn chưa kịp băng bó, máu còn đang róc rách chảy ra. Mỗi một đạo kiếm thương đều sâu, đủ để thấy xương cốt. Nếu như không phải người thống lĩnh này tu vi cũng đã đạt đến thiên nhân trình tự đỉnh phong, thì giờ phút này sớm đã bị vết thương nặng mà chết đi. Đào tẩu, trốn ra sao? Mộng Vô Nhai hơi có vẻ không tin được hết thảy trước mắt. Rõ ràng đây là tuyệt sắc cục. Tại sao lại để Sở Dương đào thoát? Chuyện biến hóa thật sự quá đột nhiên. Chúng ta bên này 5.000 người tạo thành một cái tấm lưới lớn vây bọc đánh đến. Nhưng mà lực lượng quá phân tán, nên không kịp khép lại thì đã tao ngộ đoàn người Sở Dương rồi. Trong nháy mắt va chạm, 40-50 người bên Sở Dương bị thương, liền đồng thời tự bộc phát, xinh xinh nổ tung ra một con đường. Kết quả là... Vị Mặc Vân Vệ thống lĩnh kia lại xấu hổ, lại đau lòng, lại buồn nản nói. Mộng Vô Nhai trong thời gian cực ngắn xem xét hiện trường, quan sát xong thì thở dài một hơi. Tất cả ở đây đều là thi thể người trong nhà chúng ta. Phía bên kia, thi thể không ngờ ngay cả một cái cũng không có. Nhiều lắm liền chỉ có một chút tay chân cục gãy mà thôi. Đúng là quyết đoán. Mộng Vô Nhai trong thanh âm có một tia kinh ý. Tướng quân à, đám người này chỉ sợ đều điên rồi. Bọn họ quả thực liền giống như căn bản không quan tâm tới tánh mạng. Vị Mặc Vân Vệ thống lĩnh kia thân thể quơ quơ, rốt cuộc duy trì không được, ngồi bệt xuống đất nói. Đối mặt với địch nhân như vậy, chúng ta căn bản là vô kế khả thi. Thường quy chiến pháp trận, toàn bộ đều không có đất dụng võ. Nhưng mà là không tránh né, cũng chỉ có thể dùng bản thân để ngăn kháng. Nhiều huynh đệ như vậy chính là ở chỗ này mà hy sinh. Và lúc đó tình huống thật sự là quá thảm thiết. Một trận chiến đấu này, chúng ta tổn thất bao nhiêu người? Mộng Vô Nhai lại hỏi. Mặc Vân Vệ tử vong 170 người. Ngân Giáp Bình 35 người. Vị Mặc Vân Vệ thống lĩnh kia cười thảm nói. Hơn 200 huynh đệ cứ như vậy mà hy sinh. Trước sau cũng chỉ là thời gian nửa chén trà. Chỉ là một chút thời gian mà thôi. Lúc trước có một vài người đi theo bản thân ra ngoài. Cho đến tận đây đã tổn thất tiếp cận 1.000 rồi. Kẻ địch mặc dù nó chết mất hơn 9 thành, nhưng số còn lại kia sợ là còn khó đối phó hơn. Là một người tướng quân, dạng kẻ địch gì là khó đối phó nhất? Chính là kẻ địch tỉnh táo, kẻ địch tàn nhẫn, kẻ địch có đầu óc, hay kẻ địch cơ trí vân vân. Cái đó không đồng nhất, tuy nhiên kẻ địch không sợ chết, không hề nghi ngờ gì thủy chung là một trong những kẻ địch đáng sợ nhất. Mộng Vô Nhai trầm mặc, quan sát tướng sĩ bên người. Bản thân mình đem những người này ra đi, sau này đến cùng còn có bao nhiêu người có thể an toàn quay về đây? Lại có bao nhiêu người sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi tại nơi này? Sau một hồi lâu, Mộng Vô Nhai trầm giọng nói. Truy! Bất kể ra sao, chuyện đã đến nước này, không thể tiếp tục khoan nhượng, càng thêm không thể quay đầu. Sở Dương không thể, bản thân hắn càng thêm không thể. Giờ phút này Sở Dương toàn thân gần như nát. Từ sau lần tao ngộ chiến trong khu rừng rậm rạp đằng kia, chiến đấu trực tiếp chính là liên tục. Từ lúc đó hết tao ngộ một đám chim chém giết một hồi, liều mạng chém giết, rốt cuộc phá vòng vây chạy ra. Sau đó không được bao lâu lại tao ngộ một hồi, cứ như vậy liên tục. Phản phất như đã thành một vòng tuần hoàn vãn phục. Mạng đuổi giết này giống như mưa bụi, trời thu mưa liên tục. Chỉ cần bắt đầu chính là mưa liên miên không dứt, không dừng. Bây giờ dưới trời mưa thu, trên mặt đất chiến đấu, mưa một mực rơi, mà chiến đấu cũng là một mực tiến hành. Sở Dương bây giờ hết sức cố gắng sử dụng hết các biện pháp để không cho kẻ địch hình thành thế vây kín. Nhưng tao ngộ chiến cũng đã nhất định là không cách nào tránh khỏi, nhất định cần phải đối mặt. So với những người khác, trên người Sở Dương thường thế không thể nghi ngờ là nhiều nhất. Hắn mặc dù không phải là người có tu vi cao nhất trong đám người, nhưng hắn nhất định phải xông lên phía đầu tiên, vì hắn hiện tại chính là linh hồn cột trụ của đội ngũ này. Nếu như không phải là Sở Dương thủy chung một đường vọt tới trước, một đường không về công kích mở đường, thì sợ rằng những người này sớm đã tuyệt vọng rồi. Chỉ có Sở Dương trùng sát phía trước mới có thể làm cho những người này có được cảm giác chúng ta còn có hy vọng. Thô sơ giản lược phỏng chừng, thường thế trên người của Sở Dương trong mấy ngày nay ít nhất đã có hơn 4-500 chỗ. 4-500 chỗ, đây là một con số kinh tâm ra sao? Mà Cửu Trọng Đan cho đến tận lúc này, Sở Dương đã dùng hết 4 viên. Nếu như không phải là trong cơ thể, linh khí bành trướng giống như vĩnh viễn không dừng, không ngừng cọ rửa, duy trì liên tục khôi phục miệng vết thương và tăng lên thể lực mà nói. Cho dù là Sở Dương có một trong khỏa Cửu Trọng Đan, thì giờ phút này đã sớm xong từ lâu rồi. Phúc là chỗ này, mà họa cũng là chỗ này. Cửu kiếp không gian cùng Dược Vương Thần Cung dung hợp, tạo thành linh khí cực hạn đảo lưu hồi trùng, làm cho cửu kiếp không gian bị phong ấn tạm thời. Từ đó Sở Dương mất đi con ác chủ bài bảo vệ tánh mạng lớn nhất, nhưng mà lại cấp cho Sở Dương gần như vô tận linh khí, chèo chống động cơ bình cửu của Sở Dương. Bây giờ ánh mắt mọi người nhìn Sở Dương lại lần nữa xảy ra biến hóa, giống như cao sơn ngưỡng chỉ, hoặc là phải nói giống như nhìn thấy thần ma quỷ quái. Cho tới bây giờ, họ chưa từng gặp qua ai có sức chiến đấu như vậy, hoặc là đơn thuần dùng hai chữ chiến đấu, căn bản là không đủ hình dung trạng thái khủng bố của hắn. Sở Dương, người này quả thực giống như đánh không chết. Một khắc trước, vừa mới từ trong núi đào rừng kiếm lao ra, toàn thân đậm máu hấp hối, nhưng sau một khắc, tinh thần vô cùng phân chấn, trạng thái 10 phần sung sức, lao vào sóng chiến đấu tiếp theo. Lại một lần nữa toàn thân bị thương, lại một lần nữa mình đầy thương tích. Sau đó là một lần trốn chết, là một lần tham dự chiến đấu, vẫn là công kích đầu tiên, xung phong hàng đầu. Đừng nói là thịt người, cho dù là làm bằng sắt, thì giờ phút này chỉ sợ sụp đổ từ lâu rồi. Nhưng mà Sở Dương không ngờ đến bây giờ vẫn còn chưa có ngã xuống. Nhìn ý tứ thì hắn còn có thể tiếp tục kiên trì. Có lẽ là còn có thể kiên trì được rất lâu, thậm chí là vĩnh viễn kiên trì xuống dưới. Mọi người đầu tiên là hơi bị kinh ngạc, tiếp theo là sợ hãi than thở, về sau là hãi dị, sau là bồi phục, đến cuối quả thực chính là sùng bái. Cứ như vậy duy trì liên tục trốn chết, Sở Dương hiện tại bên người cũng chỉ còn có 50 người, 50 người cuối cùng. Nguyên bản là một đội ngũ 200 người, ngoài trừ ba tên không nghe hiệu lệnh mà chém đầu răng chúng kia ra, những người khác đều đã ngã xuống trên đường bị đuổi giết, hóa thành một tiếng kinh bạo thịt nát đầy trời. Nhưng dọc theo con đường này, có hơn 600 mặt vân vệ, hơn 400 ngân giác binh cũng ngã xuống nơi này, trở thành thi thể lạnh lẽo cùng đi cửu tuyền. Chỉ là mấy ngày truy đuổi, tính cả trường tao ngộ chiến lúc trước, người mặt vân thiên đã trả giá không ít hơn 1.300 người. Một cái giá lớn như vậy làm cho Mộng Vô Nhai đau lòng tới mức râu mép đều đang run rẩy, khiến cho tất cả mặt vân vệ cùng ngân giáp binh cũng đều là nghiến răng nghiến lợi, càng thêm liều mạng. Dưới loại tâm tính này, trận chiến đấu sau là càng thêm hung hiểm so với lần trước. Những người bây giờ còn có thể đi theo Sở Dương chạy trốn, 50 người này ai nấy cũng đã người đầy thương tích, đều tìm không ra một chỗ nguyên vẹn nào. Bây giờ này khắc này, thứ khiến mọi người có thể chèo chống và kiên trì cũng chỉ là ý chí chiến đấu bất khuất của Sở Dương mà thôi. Sở Dương một đầu chui xuống một vũng nước trong, cũng không để ý đến nước trong vũng này đục ngầu đến ra sao, bẩn cỡ nào, cứ như vậy hé miệng, từng ngụm nuốt lấy. Cửu kiếp không gian mở ra không được, Sở Dương từ trước cho tới bây giờ cũng chưa từng để ý đến vấn đề tự nguyên nước này đã khắc khô từ lâu. Liên miên mưa thu giống như liên miên xuân sầu. Mưa làm trên đại địa xuất hiện nhiều hố nước, mỗi cây hố nước đều mang theo màu vàng của đất. 50 người cứ như vậy giúp nhau dắt díu chúi đầu xuống hố nước, từng ngụm mà nuốt. Đói, đối với bọn họ là những cao thủ nhất lưu thì không coi vào đâu. Nhưng khác thì đối với bất luận một ai, bất luận cường giả nào cũng đều không chống lại được. Nhất là lại liên tràng trùng sát mà mất đi đại lượng máu huyết. Vô số bùn cát cùng nước đục ngầu xông vào trong dạ dày. Trước mắt chỉ là một khoảng thời gian nghỉ ngơi và hồi phục vô cùng ngắn ngủi. Mỗi khi đánh tan được một lần đuổi giết, lấy được khoảng thời gian thở dốc cực kỳ ngắn ngủi. Trong lòng mỗi người đều tin tưởng, thời gian như vậy tuyệt đối không thể vượt qua nửa nén hương rồi là bắt đầu một lần nữa trốn chết. Kết thúc tập 410 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.